Chương 857, Ga Ho The Tờ A, Hồng Hoàng Chi Lư Cờ. Chương 857, Ga Ho The Tờ A, Hồng Hoàng Chi Lư Cờ. Kim Ô Quốc Vũ Tộc dùng tốc độ tăng trưởng, đương Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt nghe được thanh âm lúc, cái kia phiến kim mang đã bao trùm non nửa khối bầu trời, cùng trùng tộc tạo thành châu chấu trùng vân hung hăng va chạm, trong lúc nhất thời huyết quang vang khắp nơi, hét to liên tục, tiếng kêu giết không ngừng. Song phương lập tức lâm vào kịch chiến, giết được máu chảy thành sông, vô số con sâu nhỏ bị đốt thành tiêu thi, như mưa rơi ngã xuống. Có khác một đội vũ tộc ly khai chiến trận, tại rừng nhiệt đới trên không qua lại băn khoăn, phát ra bén nhọn tiếng kêu, đại công chúa, ngươi ở nơi nào? Kim Tâm Nguyệt vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bò lên ngọn cây, vừa mới mở miệng muốn hò hét, miệng lại bị Lý Diệu chắn được cực kỳ chặt chẽ, ngay sau đó hung hăng kéo một cái. Nàng bị tu mở trở về đưa tay không thấy được năm ngón rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong đi mau. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, đầu đầy mồ hôi lạnh, dắt lấy Kim Tâm Nguyệt tại. Rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong cướp đường chạy như điên, một hơi thoát ra hơn 10 dặm địa, mới nuốt nhổ nước miếng, thở dốc nói, ngươi không có phát hiện có chút không đúng sao? Nếu như ưu tuyển lao tổ thật sự có bí mật gì, tuyệt đối sẽ không thỉnh cầu huyết bảo lao tổ phái ra viện quân, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bí mật buộc quang sao? Tốt. Tiêu tính toán đủ tuyển lao tổ cùng huyết bảo lao tổ là cá mẹ một lứa, sớm đã biết rõ lẫn nhau bí mật, thế nhưng mà các ngươi Kim Ô Quốc Việt quân, tới cũng thật. Trùng hợp a, ta không thích trùng hợp, cho tới bây giờ đều không thích uống chi, dưới mắt các ngươi mặt lầm cùng thiên nguyên giới quyết chiến, tứ đại cường quốc biểu hiện ra đều là minh hữu quan hệ, âm thầm đuổi giết là một sự việc, ơ chửa cờ mặt vạch mặt, triển khai chiến trận sống mái với nhau, lại là một chuyện khác rồi. Các ngươi Kim Ô Quốc Việt quân vừa xuất hiện tiểu đối với ưu tuyển lao tổ nhân mã độc thủ, nghĩ như thế nào đều có chút khoa trường. Kim Tâm Nguyệt cũng tâm kế hơn người thế. Hệ, nếu không đều khó có khả năng trở thành vạn yêu điện thánh nữ, nàng đối với yêu tộc rất hiểu rõ, càng tại Lý Diệu phía trên, hơi chút chỉ điểm, lập tức thay đổi sắc mặt. Thầm mắng một tiếng, không xong, bọn hắn có khả năng là cùng lời còn chưa dứt, mấy chục đạo đình thai nhức góc bạo âm. Khi bọn hắn đỉnh đầu nổ vang, trên bầu trời xuất hiện từng vòng màu vàng kim nhạt rung động, chậm rãi ngưng kết thành mấy chục đạo quỷ dị pháp trận, mấy chục đạo kim mang theo pháp trận trung tâm một nhảy ra, nhưng lại cũng không hiển lộ thật thể, như trước bảo trì gần như trong suốt hình thái, liền yêu khí đều thu liễm tới cực điểm. Nếu không có Lý Diệu ngưng thần tinh khí, một mực tập trung, cơ hồ không cách nào cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn. Huyễn ảnh kim điêu Kim Tâm Nguyệt thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Huyễn ảnh kim điêu là Kim Ô Quốc điều chế cường đại sinh hóa chiến thú, mỗi một đầu huyễn ảnh kim điêu dương cánh đều vượt qua 50 m, sức nặng vượt qua 20 tấn, tàu tuần tra tốc độ đạt đến 2 điểm ngũ âm nhanh chóng, cao nhất tốc độ vượt qua gấp 7 vận tốc âm thanh, có thể tại mấy chục giây nội thẳng đứng trèo lên đến 500 km đã ngoài tầng khí quyển, thậm chí có thể thời gian ngắn tại tầng khí quyển bên ngoài đồng bộ quỹ đạo tiến tới đi chém giết, hắn tính năng tham số chẳng những xa xa áp đảo tinh diệu liên bang chiến đấu phi toa phía trên, thậm chí liền tuyệt đại bộ phận tinh khải đều theo không kịp. Đáng sợ hơn chính là, huyễn ảnh kim điêu lông vũ bên trên bao trùm có một tầng đặc thù phòng linh năng dò xét dầu màng, lại tu luyện ngụy trang cùng màu sắc tự vệ loại hình yêu thuật, làm cho nó ít khả năng bị địch nhân dò thám biết. Là một loại chính thức gần hình yêu thú, ảo ảnh hai chữ, danh xứng với thực huyễn ảnh kim điêu triển khai hai cánh bên trên. Một bộ phận lông vũ trải qua đặc thù luyện chế, như thép như sắt, lại ẩn chứa dịch axit, nọc độc hoặc là cực không ổn định linh năng kết tinh, có thể dựa vào cơ bắp co rút lại mạnh mà phun ra, tốc độ cũng có thể đột phá âm trướng, hắn hỏa lực chi hung mãnh, tuyệt không thua gì tu chân giới 6 nòng xoay tròn hành kích pháo cùng tinh từ pháo. Huống chi, Kim Ô Quốc tinh nhuệ bộ đội, thường thường hội đem nhiều lần trong chiến đấu thu được tinh từ pháo cùng 6 nòng xoay tròn hành kích pháo đều chở khách đến hai cánh phía trên. Làm cho loại này khủng bố hung thú có thế đồng thời hoành kích ra yêu tộc cùng nhân tộc song trọng thần thông, hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu, giữa không trung bỗng nhiên tách ra trên trăm đầu màu hôn ở dê đo tờ hờ âm ở hỏa xà. Giống như roi đồng dạng hung hăng chịu kích xuống, trong rừng rậm chịu đánh ra một mảnh dài hẹp thật sâu khe rãnh. Những hỏa xà này đều là do huyễn ảnh kim điêu ngàn vạn lông vũ tạo thành. Mỗi một nhúm lông vũ thật sâu đâm vào thân cây về sau, đều làm cho nửa gốc đại thụ hừng hực thiêu đốt, bị bỏng tốc độ vượt xa bình thường hỏa diễm, cơ hồ lập tức tiểu làm đại thụ triệt để trưng khô. Bách Hoang Sơn ở chỗ sâu trong đại thụ, sinh trưởng hơn 1.000 năm, so thiết thạch đều muốn cứng rắn, đều không thể ngăn cản được hỏa vũ công kích. Nếu như bị loại này lông vũ đánh trúng huyết nhục chi thân thể, hậu quả có thể nghĩ Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt lúc ban đầu vị trí, lập tức hóa thành một cái biển lửa. Biển lửa phảng phất suối phun, hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài, đặc biệt là Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt chạy thuộc mạng lộ tuyến, càng là đối với phương trọng điểm chiếu cố đối tượng. Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt hai người, bị hỏa vũ bắn ra không ngẩng đầu được lên. Lúc này thời điểm, một đầu cực lớn huyễn ảnh kim điêu, rốt cục tại rừng nhiệt đới trên không hiển lộ ra nguyên hình. Hắn giữ tợn tới cực điểm hình thái, làm cho Lý Diệu hít một hơi lanh khí. Huyễn ảnh kim điêu, cùng hắn nói là loài chim, chẳng nói là dài khắp lông vũ cánh tay long, cùng điêu loại hôn hợp thể. Cổ của nó chi ít có 7-8 mét trường, có thể tự do co duỗi, tại tốc độ siêu âm tàu tuần tra lúc, tiểu co rút lại đến khoang nội, chỉnh thể hiện lên hình giọt nước. Mà khi nó lơ lửng ở giữa không trung, tiến vào tốc độ thấp xoay quanh trạng thái lúc, cổ tiểu duỗi dài như xà, vờn quanh lấy cổ 10 cái màu hôn nở dê đo tờ hờ âm mở túi cũng dần dần bành trướng, thả ra hơi mở màu vỏ quýt sáng giỏi. Nó đang làm gì đó Lý Diệu không rõ, cái này đầu huyễn ảnh kim điêu tại sao phải rời khỏi ẩn hình trạng thái, còn lơ lửng ở giữa không trung dướn cổ lên, một bộ cất giọng ca vàng bộ dáng. Kim Tâm Nguyệt lại như là đã gặp quỷ, hét lên một tiếng, chạy trối chết. Lý Diệu đáy lòng vừa mới bay lên dự cảm bất tưởng, cái này đầu huyễn ảnh kim điêu cổ đã duỗi dài đến cực hạn, ngay sau đó mạnh mà co rụt lại, giống như là một ổ đại pháo họng pháo hướng lui về phía sau đi, một đoàn sáng chói hồng sắc thủy tinh theo hắn trong miệng phún dũng mà ra, ở giữa không trung bỗng nhiên vỡ toang, như thiên nữ tán hoa, giống như vẫn thạch thiên hàng, húc đầu che nao hoanh kích trong rừng. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, phảng phất giống như mấy chục tòa núi lửa đồng thời bộc phát, một miếng miếng nham tương ngưng tụ mà thành răng nanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phương viên 500m phạm vi tất cả đều bị biển lửa bao trùm, sóng xung kích xen lẫn quần quận sóng nhiệt, thậm chí oanh kích đã đến hơn 1000m có hơn may mắn, đối phương cũng không có tập trung Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt, oanh kích điểm rơi tại hai người sườn đông. Mặc dù như thế, hai người hay vẫn là bị phô thiên cái địa sóng xung kích thổi chúng ngã trái ngã phải, đặt ngông ngồi dưới đất, cả buổi hồi thẫn thờ. Khúc khúc, khúc khúc khúc khúc. Bọn họ là đùa thật. Kim Tâm Nguyệt đấy mắt hung mang đại thịnh, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là huyễn ảnh kim điêu mạnh nhất công kích phi hỏa lưu tinh. Huyễn ảnh kim điêu rèn trải qua đặc thù điều chế, bình thường chăn nuôi thời gian. Sẽ thôn phệ đại lượng hỏa hệ tinh thủy, những này tinh thủy tiến vào đến trong cơ thể của nó về sau, đều ngưng lại tại nó tô trong túi, trải qua thời gian dài luyện hóa, tiểu sẽ biến thành tinh khiết tự nhiên tinh tủy qua bom bất quá, một đầu huyễn ảnh kim điêu tô túi không gian là có hạn, chỉ có thể tồn trữ nhất định số lượng tinh tủy, hơn nữa kích phát một lần. Đối với thân thể của nó tổn thương cũng rất lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không phát động khủng bố như vậy thủ đoạn không nghĩ tới, vì đối phó ta, bọn hắn không tiếc hạ ác như vậy. Tay Lý Diệu gắt một cái mang huyết cục đàm, khiếp thành hai đạo lưỡi đao, đôi mắt ở chỗ sâu trong sát khí tung hành, cắn răng nói, cho nên, có thể xác nhận, ngươi đã bị Kim Ô Quốc từ bỏ sóng xung kích, tuy nhiên không thể trọng thương hai người, lại đem trên người bọn họ ngăn cách khí tức thuốc bột hết. Thể thổi tan, mà Lý Diệu nhổ ra huyết đàm ở bên trong, đều có chứa đại lượng mùi, lập tức đã bị xa xa huyết nguyệt lang kỵ cảm giác đến. Ngu ồ ồ kéo dài sói chu, giống như đúng là âm hồn bất tán đùa đòi mạng. Chưa qua một giây, phía sau hai người thiêu đốt trong rừng, tiểu xuất hiện trên trăm đạo lờ mờ thân ảnh, giống như là tất cả đặc biệt cao lớn cự lang, sau lưng còn phục lấy một ít cùng loại hình người thứ đồ vật. Veo veo veo, huyết nguyệt lang kỵ rất nhanh thông qua khíu giác tập trung mục tiêu, người sau lưng bọn họ hình nhưng lại phóng lên trời, treo càng lấy phía trên chặt cây, như điện giống như mũi tên, tốc độ so huyết nguyệt lang kỵ nhanh hơn bát tí ma viên Kim Tâm Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Là sư đồ quốc chính thức rừng nhiệt đới chiến chuyên gia, không có bất kỳ người nguyện ý trong rừng. Cùng những chết tiệt này hầu tử chống lại ngươi đi trước, ta đến gây ra hỗn loạn. Chúng ta tại tây nam phương hướng thác nước hiệp. Lý Diệu không nghĩ tới, đối phương đối với Kim Tâm Nguyệt sẽ như thế coi trọng, bất quá càng như vậy, đã nói lên Kim Tâm Nguyệt trên người ẩn chứa bí mật càng có giá trị. Lý Diệu tự nhiên sẽ không để cho vạn yêu điện đơn giản đoạt lại như vậy bí mật. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, lập tức biến mất tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Lý Diệu tại chân của nàng trên mắt cá chân chụp vào một miếng tử mẫu thông tâm hoàn, có thể ngay lập tức cảm giác đến sự tồn tại của đối phương, ngược lại cũng sẽ không lo lắng sẽ đi tán. Đến đây đi đối mặt bốn phương tám hướng bay nhào mà đến địch nhân, Lý Diệu nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp, cánh tay trái hung hăng duỗi ra, trong cơ thể hồng hoàng tế bào bành trướng đã đến cực hạn, cơ hồ muốn từng khỏa bạo liệt. Bày biện ra mạnh nhất hình thái, đem hồng hoang chi lư cờ hết thể bạo phát đi ra. A Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy huyết nhục từng mảnh xé rách, một câu nguyên thủy và dã man lực lượng theo cánh tay trái ở chỗ sâu trong liên tục không ngừng địa bắt đầu khởi động đi ra, từng sợi man hoang khí tức tại trên cánh tay trái lượn lờ, làm hắn cánh tay trái không ngừng run rẩy, bành trướng, đặc biệt là lối vào bàn tay, bất ngờ biến thành một chỉ chân. Lý Diệu nhìn xem biến thành chân tay trái, sửng sốt cả buổi. Cắn răng một cái, lại tới qua, xuất hiện đi, hồng hoang chi lư cờ linh năng thúc dục, yêu khí tuân ra, tuyến hạt thể kích phát đã đến cực hạn, cánh tay trái lần nữa biến hóa, chân biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là năm ngón tay tầm đó dài khắp màng da, coi như chân vịt giống như màng chỉ. Lý Diệu, trong óc ở chỗ sâu trong, truyền đến huyết sắc tâm ma hự hự cười xấu xa thanh âm, nó tựa hồ nhịn được thập phần vất vả, đầu đều nghẹn thành tử sắc. Hôn đản Lý Diệu hồn hện, là ngươi đang làm trò quỷ A có lầm hay không A, cái này đều muốn loan uổng ta huyết sắc tâm ma thư thư phục phục nằm trong đầu nước chảy bèo trôi, hai tay gối lên đầu đằng sau, chân bắt chéo nhét lên, cười hì hì nói, đại ca, ngươi có biết hay không nhân loại tổ tiên thiên thiên vạn vạn, trong đó 99%, không phải ăn cỏ, tiểu là ăn vi sinh vật cái gì, đơn giản mà nói, tiểu là phế vật, căn bản không có nửa chút sức chiến đấu, ngươi căn bản không biết gen nào rượu. Như vậy tùy tùy tiện tiện kích hoạt hồng hoang tế bào, chẳng lẽ tiểu muốn kích phát ra cái gì cường đại tổ tiên đặc thù sao? Nói thật, có thể biến hóa ra chân cùng màng chỉ, đã coi như ngươi vận khí nghịch tiên, hơi không cẩn thận, cả đầu cánh tay trái sụp đổ đều không kỳ lạ quý hiếm A bằng không. Ngươi cho rằng từ xưa đến nay, vì cái gì có rất ít tu chân giả đi tu luyện lực lượng như vậy? Lý Diệu nghẹn lời, sửng sốt một chút mới nói, ban ngày ta lần thứ nhất kích hoạt hồng hoang tế bào thời. Điểm. Chẳng phải kích phát ra rất lợi hại móng vuốt huyết sắc tâm ma dùng một loại khinh thường ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, lười biếng địa ngáp một cái. Lý Diệu tâm niệm vừa động, lập tức minh bạch, là ngươi đang giúp ta.